Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, chương 2181. Xuống dốc Thiên Tinh Phủ, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở, thấy được Thiên Linh Lung hai nữ, giải quyết Thiên Hồng thành tai họa ngầm. Thiên Linh Lung hai nữ một mực tại cái này tu luyện, chờ đợi Mạc Thanh Vân chữa trị tốt trận pháp. Thanh Vân, ngươi trở về, trận pháp chữa trị tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi đến trong lương đình ngồi xuống, nói, ta tới tìm các ngươi, chính là muốn thương lượng với ngươi thoáng cái. Tiếp xuống tiến về cái kia thành trì, ngươi có gì tốt đề nghị? Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung không có cấp cho trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược một câu. Thiên Hồng Phủ cổ lão truyền tống trận, có thể tùy ý truyền tống đến nhận chức ý địa phương. Tiến về cái kia thành đều không quan trọng, nghĩ đến Thiên Hồng Phủ truyền tống trận uy lực, Mạc Thanh Vân rất tùy ý đáp lại một câu. Lại nói, có cái truyền tống trận này trợ giúp, người thu phục Thiên Huyễn nhất tộc thời gian, sẽ đạt được cực lớn rút ngắn. Kia thật là quá tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Thiên Linh Lung lập tức mặt lộ vẻ mừng thầm, làm ra một cái quyết định. Nói, Thiên Tinh Thành cự ly gần hơn một chút, vẫn là lúc trước đi Thiên Tinh Thành đi. Vậy trước tiên tiến về Thiên Tinh Thành. Nghe được, Thiên Linh Lung quyết định, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, xác định tiếp xuống đi địa phương. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng hai nữ trò chuyện một hồi, hắn liền từ trong sân rời đi. Mạc Thanh Vân theo chỗ ở rời đi, hắn liền đi tìm Trương Lĩnh bọn người, hỏi thăm chân bảo các lại mở ra tiến triển. Tại Trương Lĩnh đám người cố gắng dưới, chân bảo các đã một lần nữa khai trương. Đối với cái này Mạc Thanh Vân vừa lòng phi thường, xử lý tốt chân bảo các sự tình, Mạc Thanh Vân lại đi yêu thần các, chuẩn bị trước khi đi bàn giao hàn lực hữu một phen. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới yêu thần các, tại một người đệ tử dẫn đường dưới tìm tới hàn lực hữu. Bái kiến chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, hàn lực hữu lộ ra cung kính biểu lộ. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đối với hàn lực hữu đám người hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, ta hôm nay đến yêu thần các là có một ít sự tình muốn phân phó ngươi. Chủ nhân mời nói. Hàn lực hữu thân thể khom xuống, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Nhìn thấy hàn lực hữu biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, để Thiên Huyễn nhất tộc các trong thành có thể truyền tống. Ta cần bố trí đại lượng truyền tống trận, ta đi vào cái này mục đích là muốn đem yêu thần các bày trận vật liệu lấy đi, dùng cho về sau bố trí truyền tống trận, thuộc hạ cái này đi đem bày trận vật liệu lấy ra. Nghe, được Mạc Thanh Vân phân phó, hàn lực hữu lập tức hiểu ý. Tiến đến lấy yêu thần các cất giữ bày trận vật liệu. Sau nửa canh giờ, hàn lực hữu về tới Mạc Thanh Vân trước người, lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người nói, chủ nhân, yêu thần các cất giữ bày trận vật liệu, toàn bộ chứa ở cái này vòng tay chữ vật. Theo hàn lực hữu trong tay tiếp nhận vòng tay chữ vật. Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Lại nói, ngươi đi thông báo một chút môn nhân, sau đó cùng ta cùng rời đi Thiên Hồng Thành, tiến đến thu phục cái khác thành trì. Hàn lực hữu mặc dù không phải chân thánh, nhưng hắn cũng là thánh cảnh cảnh giới đại viên mãn, chiến lực vẫn là không cho khinh thường. Mang lên hắn cùng một chỗ làm việc, chính là một cái không tệ trợ lực, có thể để Mạc Thanh Vân bớt lo không ít. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, hàn lực hữu lập tức bàn giao môn nhân, đem một vài sự tình phân phối xuống dưới. Chỉ chốc lát, Hàn Lực Hữu xử lý tốt hết thảy, hắn liền cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Theo yêu thần các rời đi, Mạc Thanh Vân tựu trở lại Thiên Hồng phủ bên trong, cùng Thiên Linh Lung hai nữ cùng một chỗ lên đường. Mấy canh giờ sau, Thiên Tinh Thành một chỗ trên ngọn núi, bốn đạo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ra nơi này, cái này bốn đạo thân ảnh chính là chạy tới Mạc Thanh Vân bốn người. Chủ nhân, chúng ta chạm địa phương là Loan Tinh Phong, phía trước liền là Thiên Tinh Thành. Đứng tại phía trên ngọn núi này, Hàn Lực Hữu hồi báo một chút phương vị, liền đưa tay chỉ hướng đông phương. Theo Hàn Lực Hữu ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân loáng thoáng nhìn thấy một tòa quy mô không lớn thành trì, không có truyền tống trận liên quan. Truyền tống trận vị trí xác thực rất khó chính xác. Nhìn thấy chính mình vị trí địa phương, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài. Đối cái này truyền tống vị trí không hài lòng lắm. Mạc Thanh Vân thầm thở dài một câu. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Thiên Tinh Thành bay qua. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung ba người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng Thiên Tinh Thành bay qua. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Thiên Tinh Thành, hướng thẳng đến Thiên Tinh Phủ chạy tới. Làm Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Tinh Phủ lúc, hắn không khỏi có chút trợn tròn mắt, bị Thiên Tinh Phủ dáng vẻ kinh ngã. Thiên Tinh Phủ quy mô quá nhỏ, cùng Thiên Hồng Phủ cùng so sánh, chính là một cái chênh lệch rõ ràng. Càng mấu chốt, Thiên Tinh Phủ liền hộ pháp đại trận cũng bị mất, hiển thị rõ một bộ rách nát dấu hiệu. Chúng ta đi vào đi, quan sát một chút Thiên Tinh Phủ. Mạc Thanh Vân liền hướng trong phủ đi đến, không nguyện ý lại làm cái gì che lấp. Dùng Thiên Tinh Phủ loại thực lực này, hắn không có gì tốt lo lắng, trực tiếp đưa nó thu phục liền tốt. Nhìn thấy có trở ngại cản đến đây ngăn cản, Mạc Thanh Vân bọn người phóng xuất ra một chút khí thế, đem hộ vệ chấn động phải lui ra. Phát hiện Mạc Thanh Vân đám người thực lực, bọn hộ vệ không còn dám có trở ngại cản, lập tức đi trước hồi báo tin tức. Cũng không lâu lắm, Thiên Tinh Phủ các cường giả toàn bộ đi vào Mạc Thanh Vân trước mắt, để Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung thất vọng. Toàn bộ Thiên Tinh Phủ bên trong, thậm chí ngay cả một vị thánh cảnh cường giả đều không có. Không thể không nói, Thiên Tinh Phủ thật xuống dốc. Các ngươi là người phương nào? Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân bốn người, Thiên Tinh Thành trong mọi người một vị trung niên thần sắc lãnh trầm chất vấn. Nghe được người trung niên này, Thiên Linh Lung cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, thôi động của mình huyết mạch lực lượng, thánh nữ lệnh. Trong tay nàng lại có thánh nữ lệnh, cái này đây là thiên huyễn nhất tộc huyết mạch lực lượng, tốt cường đại huyết mạch phẩm cấp. Huyết mạch của nàng phẩm cấp như thế cường đại, lại có thánh nữ lệnh làm nơi tay, chẳng lẽ nàng là thánh nữ? Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động, Thiên Tinh Phủ những người này lập tức đoán được Thiên Linh Lung thân phận. Chợt, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ cung kính, nhao nhao hướng Thiên Linh Lung hành lễ. Đối với mọi người cử động, Thiên Linh Lung đạm mạc khoát khoát tay, hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Tinh Phủ làm sao biến thành dạng này? Liền một vị thánh cảnh cường giả đều không có. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Thiên Tinh Phủ mọi người thần sắc tối sầm lại, toát ra một cỗ chán nản cùng bi phẫn chi sắc. Thánh nữ, các vị tiền bối, liên quan tới Thiên Tinh Phủ cụ thể tao ngộ, đến trong phủ ta chậm rãi cùng các ngươi nói. Một cái gọi Thiên Tinh Thát trung niên nam tử theo Mạc Thanh Vân mấy người vẫy tay, ra hiệu đại gia tới trước trong phủ ngồi xuống. Nhìn thấy Thiên Tinh Thát cử động, Mạc Thanh Vân mấy người không chần chờ nữa, đi theo hắn hướng Thiên Tinh Phủ bên trong đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,